Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Kỳ quái khách nhân. Lâm Thành Phi cười nói: "Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, ngươi giúp ta, ta biết, đây là ta phải làm. Ta nên báo đáp thế nào ngươi?" Dương Lâm Lâm lại hỏi: "Không cần để ở trong lòng, chúng ta là bằng hữu, giúp lẫn nhau không phải rất bình thường sự tình sao?" Dương Lâm Lâm trong lòng nhấc lên cảm giác vắng vẻ, tâm tình cũng trong nháy mắt thấp xuống. "Chỉ là bằng hữu sao?" Lâm Thành Phi thở dài: "Thật xin lỗi, ta có bạn gái, mà lại còn không chỉ một cái." Dương Lâm Lâm mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Lâm Thành Phi nói vấn đề này. "Cái gì gọi là không chỉ một? Ta có hai người bạn gái." Lâm Thành Phi nói ra: "Ta rất thích các nàng. Các nàng cũng đối với ta toàn tâm toàn ý. Ta không có khả năng vứt bỏ các nàng." Dương Lâm Lâm một mặt chấn kinh. Hắn lại có hai người bạn gái. Hắn có hai người bạn gái còn dám như thế trắng trợn nói ra. Hắn làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Lâm Thành Phi tự giễu cười cười, sau đó phất phất tay: "Ta đi, ngươi cũng trở về đi." Nói chuyện, hắn tiến vào trong xe, quay kiếng xe xuống, lại đối ngơ ngơ ngẩn ngẩn vô thần Dương Lâm Lâm khoát khoát tay. Hắn nổ máy xe, thật muốn khi đi, Dương Lâm Lâm đột nhiên hô to một câu: "Ta có thể trở thành ngươi thứ ba cái bạn gái sao?" Lâm Thành Phi toàn thân chấn động, đạp xuống phanh lại, thật không thể tin nhìn lấy Dương Lâm Lâm. "Ngươi nói là thật?" Dương Lâm Lâm hung hăng gật đầu, bình tĩnh mà xem xét. Lâm Thành Phi là ưa thích Dương Lâm Lâm. Hiện tại nàng liền loại lời này nói hết ra. Lâm Thành Phi cảm thấy mình căn bản không có lý do cự tuyệt. Trước mấy ngày, hắn đã hiểu rõ, chỉ cần mình hữu tình, có thể làm cho các nàng hạnh phúc, nhiều như vậy mấy nữ hài tử lại có quan hệ gì? Cự tuyệt lời nói, chỉ có thể làm cho mình cùng các nàng đều thống khổ. Thế nhưng là, hắn rất nhanh lại nghĩ tới biệt thự trong hai vị kia. Dương Đình Xuyên cùng Dương Văn Tu đều không phải là thường nhân. Lại coi Dương Lâm Lâm là làm bọn họ hòn ngọc quý trên tay. Bọn họ sẽ đồng ý Dương Lâm Lâm làm hắn tiểu tứ. Hắn bình tĩnh nhìn lấy Dương Lâm Lâm. Dương Lâm Lâm cũng đồng dạng ánh mắt không nháy mắt, tràn ngập khát vọng nhìn lấy mà Lâm Thành Phi. Người vẫn là hỏi trước một chút lão gia tử ý kiến. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: "Ta không cảm thấy hắn sẽ để cho ngươi làm ẩu. Nếu như hắn đồng ý đâu?" Lâm Thành Phi cười nói: "Nếu như lão nhân gia ông ta không ý kiến, ta lại thế nào cự tuyệt một cái mình thích người đâu?" Dương Lâm Lâm toàn thân chấn động, vành mắt đỏ lên, nước mắt theo thì rơi xuống. Nàng thật sâu nhìn Lâm Thành Phi: "Ngươi đi trước đi, ta trong khoảng thời gian này hội liên hệ ngươi." Nói xong, quay đầu xoạt xoạt xoạt chạy về biệt thự. Đây là đi cùng Dương lão gia tử đấu trí đấu dũng đi. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng bóng lưng, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Qua một hồi thật lâu, mới một lần nữa nổ máy xe, nhanh chóng rời đi. Hắn sợ Dương Đình Xuyên cùng Dương Văn Tu lại đột nhiên lao ra giết hắn. Ngày thứ hai, đưa đi Tiêu Tâm Nhiên. Lâm Thành Phi sảng khoái tinh thần đi Nghi Tâm Viên. Hiện tại Tâm Nhiên đồng học càng ngày càng hiểu chuyện, thỉnh thoảng liền chạy tới biệt thự tới dỗ dành Lâm Thành Phi một phen. Còn tại cha mẹ của nàng tương đối tốt lừa gạt, hỏi một chút nàng vì cái gì không trở về nhà ở. Nàng thì thu nhận công nhân làm bận quá, đến ở công ty suốt đêm tăng ca lấp liếm cho qua. Có cái thông tình đạt lý, biết nóng biết lạnh bạn gái, quả nhiên là nhân sinh nhất đại hạnh phúc. Nghi Tâm Viên sinh ý vẫn như cũ nóng nảy, người đến người đi, lưu lượng khách không ngừng, sinh ý phát triển không ngừng. Lâm Thành Phi đều không biết mình hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu thân gia. ba cái công ty đều cùng nhau lời nói, phỏng đoán cẩn thận, đã không thua kém 1 tỷ. Lâm Thành Phi có lúc 10 phần muốn mua mấy cân hoàng kim làm một cái nếm thử. Đã chân khí có thể đem thạch đầu biến thành hoàng kim. Như vậy, hắn có thể hay không hấp thu hoàng kim bên trong nguyên tố, từ đó tăng lên tu vi chân khí đâu? Nếu như có thể, hắn chưa từng có theo Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ tìm tới phương diện này ghi chép. Nếu như không thể, cái kia Thanh Huyền cư sĩ làm gì 1-2 lần để hắn nỗ lực kiếm tiền? Còn nói chỉ có nhiều tiền mới là tăng cao tu vi tốc độ chuyên nhất đường tắt. Nhất định muốn tìm một cơ hội thử một chút. Lâm Thành Phi âm thầm làm quyết định này, đi vào nghi tâm viên. Lâm Thành Phi trên mặt nụ cười, cùng một số quen biết khách quen chào hỏi, có thể là có chút người. Khi nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, lại là vụng trộm sắc mặt thay đổi, lặng lẽ cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Lâm Thành Phi lực quan sát hạng gì nhạy cảm, trước tiên thì phát giác những người này dị thường, lại tập trung nhìn vào, đã thấy phàm là thần sắc khác thường người, trên mặt bàn đều là trống rỗng, không có mang lên một chút nước trà. Dạng này người còn số lượng cũng không ít, đại khái chiếm toàn bộ trà lâu lầu 1 đại sảnh 1/2 vị trí. Lâm Thành Phi cảm thấy rất kỳ quái, đem Lý Văn Quyên gọi vào trước mặt, hỏi, những người kia là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không uống trà? Lý Văn Quyên bất đắc dĩ nói ra, loại tình huống này đã tiếp tục có một đoạn thời gian. Chúng ta phục vụ viên mỗi lần đi lên hỏi thăm, bọn họ đều nói, còn có bằng hữu muốn tới, đợi lát nữa lại điểm. Thế nhưng là, mỗi ngày, bọn họ theo buổi sáng ngốc đến tối, lại sẽ không thật điểm 1 bình trà uống 1 ngụm nước. Thời gian rất lâu, Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, mỗi lần tới người đều như thế. Vô ý thức, Lâm Thành Phi liền cho rằng đây cũng là Hứa Tinh Tinh nhằm vào hắn làm suốt cái gì thủ đoạn. Lý Văn Quyên lắc đầu nói, không phải a, người tới có ít người nhìn quen mắt, có hoàn toàn là người xa lạ, bọn họ ngồi xuống cũng là 1 ngày, đã ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta sinh ý. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ra hiệu Lý Văn Quyên đi làm việc, chính mình thì là giống như là cái gì cũng không biết một dạng. Tiếp tục trong phòng làm việc vì người chữa bệnh, làm thơ, tặng chữ. Mỗi ngày làm việc nội dung đều là đã hình thành thì không thay đổi. Giữa trưa thời điểm, Lâm Thành Phi lại cố ý đi lầu 1 lần nhìn. Những người kia liền cơm trưa cũng chưa ăn, vẫn ngồi ở chỗ đó. Thật sự là tận chức tận trách a. Bọn họ tuy nhiên cái gì đều không điểm, có thể vào cửa đều là khách. Nghi tâm viên cũng không tiện đuổi ra ngoài người, chỉ có thể mặc cho bọn họ. Đến trạng vạng tối, Lâm Thành Phi lại xuống lầu 1 lần nhìn, những người này rốt cục ào ào đứng dậy, nguyên 1 đám vặn eo bẻ cổ, thần sắc mỏi mệt đi ra ngoài. Lâm Thành Phi bất động thanh sắc, tùy ý đi theo 1 người sau lưng, người kia không phát giác gì, mãi cho đến khoảng cách nghi tâm viên khoảng cách rất xa. Cái này người mới móc điện thoại di động, gọi 1 cái mã số. Lâm Thành Phi đứng tuy nhiên xa, có thể vẫn đem đối thoại nội dung nghe rõ ràng. Huy, Lý Tổng, ta hôm nay lại tại nghi tâm viên thủ 1 ngày. Ngài tại sao lại không có tới a? Người này vẻ mặt đau khổ nói ra. Điện thoại bên kia 1 người nam nhân cười ha hả nói ra. Tiểu Vương, vất vả ngươi, hôm nay công tác bận quá, không có thời gian a. Ngươi yên tâm. Hôm nay ngươi tiền lương y theo mà phát hành, mà lại, đến cuối tháng còn có tiền thưởng. Cảm ơn Lý Tổng, cảm ơn Lý Tổng, ngày mai còn cần để cho ta dành chỗ sao? Người này một mặt mừng rỡ nói ra, đương nhiên phải đi, ta không chừng lúc nào mới có thể có chút thời gian. Chỉ cần có thời gian, thì nhất định sẽ đi nghi tâm viên uống trà, đến lúc đó muốn là không có vị trí. Chẳng phải là muốn các loại thời gian rất lâu. Lý Tổng nói ra, ngày mai còn phải vất vả ngươi một ngày. Hậu Thiên, ta liền để cháu nhỏ thay ngươi một ngày. Có thể vì Lý Tổng làm chút chuyện, là ta vinh hạnh, ngài có thể ngàn vạn chớ khách khí với ta. Người kia cúi đầu khom lưng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.